Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, ta là cái có nguyên tắc thích khách. Này, Hero, Cross, Baker trở tay đóng cửa động tác hơi dừng lại một chút. Đang lúc này, cách nơi này có tới 750 mã ngân hàng nào đó trên mái nhà. Dùng chuyên môn dùng để đánh xe tăng súng ngắm nhắm vào cửa Baker Cross ngữ khí lành lạnh nói. Rằng, ngươi có ở nhà không? Không ở, Cross chề miệng một cái trực tiếp nói. Ngươi đã ở ta xạ kích phạm vi bên trong. Baker A nở nụ cười. Trực tiếp đóng cửa lại. Ánh mắt xuyên thấu qua phòng khách cái kia liếc mắt một cái là rõ mồn một đại cửa sổ sát đất. Sau đó ánh mắt tựa hồ đối với hướng về phía chính nằm ngoài nào đó mái nhà Cross. Ngươi là làm sao tìm được đến nhà ta? Sớm biết liền không nên mua như thế hào khí nhà trọ. Không đúng, sớm biết liền nên mua cái đảo nhỏ. Tuy rằng nhà này nhà trọ cửa sổ sát đất toàn bộ chọn dùng chính là chống đạn pha lê. Nhưng, ở làm sao chống đạn? Cũng không thể phòng thủ được Cross chế tạo thủ công đi ra viên đạn. Người ngụy trang cũng không thế nào cao thâm. Cross thông qua súng ngắm nhìn kỹ đang hướng phòng. Khách quán ba quầy hàng bên kia di động Baker trầm giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Uống rượu. Baker một bên trò chuyện điện thoại. Một bên từ trong tủ rượu lấy ra ngày hôm qua mới vừa mở bình buốc bông rượu ngon. Cho mình rót một chén sau khi sau đó nói. Ngươi muốn đi qua uống một chén sao? Cross ha ha cười không ngừng. Ta cũng không dám đem chính mình bại lộ ở tầm mắt của ngươi bên trong phạm vi. Thích khách nghề, này ngươi làm có rất nhiều. Có các quốc gia bộ đội tinh anh xuất ngũ. Cũng có mỗi cái tổ chức từ nhỏ bồi dưỡng. Nhưng, không nói toàn thế giới mặt tối. Liên chỉ cần nói New York thích khách vòng bên trong, không muốn đứng ở Hero trong tầm mắt với hắn đối với thương. Chuyện này cũng đã xem như là một cái tân thích khách muốn vào nghề nhất định phải biết đến sự tình. Coi như ngươi là dùng súng đẩy vẫn không có bạt thương Baker đầu. Ngươi đều sẽ không có bất kỳ cơ hội nào kéo cò súng. Baker khóe miệng hơi trên hình cung. Vì lẽ đó, ngươi dự định giết ta. Không, Cross trực tiếp nói, ta chỉ là đối với tổ chức có tân cái nhìn. Tổ chức đã phá hủy, Sir Juan đã phá hoại pháp điển. Baker trực tiếp đẩy ra cửa sổ sát đất đi tới trên ban công. Liếc mắt một cái nhìn một cái không sót gì 2/3 Central Park. Ngươi cùng ta nói cái này làm gì? Không phải là muốn ta cùng ngươi như thế thoát ly tổ chức đi. Đúng thế. Cái kia ngươi hẳn phải biết, thoát ly tổ chức đánh đổi sẽ là cái gì? Thích khách nghề này không phải hắn ngành nghề, không phải nói có thể đổi nghề liền có thể đổi nghề. Muốn thoát ly thích khách tổ chức biện pháp, chỉ có hai cái, hoặc là ngươi chết, hoặc là tổ chức bị diệt. Ngươi chết rồi, tự nhiên, ngươi cũng coi như là rửa tay chậu vàng. Tổ chức bị diệt, tự nhiên. Công ty đều không có ngươi cũng coi như là về hưu. Cross ngữ khí không có bất cứ rung động gì. Sir Juan phái ai tới săn bắn ta? David, Baker trực tiếp đem từ trước đến giờ rất là xú thí David cho bán. Vì lẽ đó David mới là ngươi MAX. Ta không phải là, ngươi gặp giúp hắn sao? Vì cái gì? Ngoặc kép. 750 mét khoảng cách ở ngoài Cross thông qua kính ngắm nhìn kỹ màn ảnh bên trong. Ngồi ở sân thượng trên ghế cả người thả lỏng đều là kẽ hở Baker. Trầm mặc một hồi, mở ra đánh lén chốt an toàn. Ta vô ý đối địch với ngươi. Hero, ta cũng như thế. Gặp lại, không tiễn. Baker đem màn hình đen điện thoại di động ném. Đến trước mặt pha lê trên cái bàn tròn. Ánh mắt hơi lập lòe, ta ngụy trang không thế nào khôn khéo. A, vốn là cũng không phải ngụy trang cho các ngươi những này treo vách tường xem. Một câu nói, hắn những này ngụy trang đều là cho bên ngoài phổ thông thế giới xem. Dù sao hắn tuy rằng ở hắc ám giới, nhưng sinh hoạt nhưng là đang bình thường thế giới đây. Baker lắc lắc đầu, đem trong chén bước bông uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy chảo điện thoại di động đi vào trong phòng. Đích, vù, rộng lớn có tới 60 bình cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ trong nháy mắt theo tiếng hạ xuống. Theo ớt tối rèm cửa sổ hạ xuống, sắp tới 200 bình trong phòng khách, ánh đèn trong nháy mắt thắp sáng. Không nghi ngờ chút nào, đây là một bộ biệt thự, thượng trung hạ 3 tầng gộp lại diện tích vượt qua 600 bình. Baker năm ngoái mua vào thời điểm tiêu tốn sắp tới 50 triệu. Nhà bếp cửa sổ trời để gian phòng có thể tắm rửa dưới ánh mặt trời. Nhà hàng có thể cung 10 vị khách nhân đồng thời dùng cơm. Cái gương lớn hai bên phân phối rượu đỏ cất giữ quỹ. Sắp tới 12 bình tư nhân sân thượng có thể để cho người đọc đã mắt kiến trúc sát vách Central Park. Mỹ cảnh, thẳng thắn mà nói, nếu như nói, Baker cẩn trọng đi làm lời nói, là tuyệt đối không thể cam lòng xài nhiều tiền như vậy mua như thế một bộ xa hoa nhà trọ. Nhưng, từ khi gia nhập thích khách ngành nghề sau khi, Baker cuối cùng cũng coi như là biết tại sao có càng ngày càng nhiều thanh niên hướng về cái nghề này bên trong xuyên nguyên nhân. Không gì khác, đến tiền quá nhanh, quen thuộc kéo một hồi cò súng liền có thể bắt được mấy trăm ngàn, mấy triệu USD. Sợ là chỉ có kẻ ngu si mới sẽ chọn đi ngồi văn phòng u. Cái này cũng là Baker tại sao rõ ràng ở Chicago thời điểm đã tích góp được rồi đại học học phí, nhưng vẫn là ở đến New York ngày thứ nhất liền một đầu đâm vào New York thích khách giới nguyên. Nhân vị trí, từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản. Từ cuộc sống xa hoa giàu có mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn. Baker nghĩ mới vừa Cross cảnh cáo, càng là cười ha ha. Hắn từ biết Cross trốn tránh bắt đầu từ giờ khắc đó liền căn bản chưa hề nghĩ tới muốn làm gì. Cho tới Cross Carlos trong miệng có liên quan với hắn phát hiện tổ chức chân tướng. Càng thêm chính là không hứng lắm. Không phải là Loom Office trên xuất hiện tổ chức thành viên tên mà. Cho tới muốn trốn tránh sao? Có điều ngẫm lại cũng đúng. Baker cảm thấy, nếu như chính mình từ nhỏ đã bị tẩy não truyền vào bọn họ là thay trời hành đạo, là đang thay Thượng Đế làm việc tình huống, đột nhiên có một ngày phát hiện, Loom Office là có thể bị người vì là điều khiển. Như vậy, đổi làm là ai cũng gặp trong thời gian ngắn không chịu nhận. Cũng còn tốt, Baker là cái kẻ vô thần. Đương nhiên, nơi này là Marvel vũ trụ, là có thần, nhưng Baker cảm thấy đến linh hồn của chính mình chung quy vẫn là một thế giới khác. Vì lẽ đó, nơi này thần không đáng hắn đi tôn kính. Tương tự, nơi này thần cũng không quản được hắn. Đương nhiên, Baker là cái thích khách. Có điều là cái có nguyên tắc thích khách. Baker cho mình lập ra 3 tên thích khách quy tắc. Số 1, người vô tội không giết. Baker kiếp trước cũng là một vị người bình thường. Mặc dù nói thế giới này đối với hắn mà nói chính là cái sân chơi. Nhưng, nếu như sân chơi trống rỗng, một người ở làm sao chơi cũng là không có bất cứ hứng thú gì tiếp tục nữa. Thứ 2, không giết chấp pháp cục. Marvel bên trong tuy nói S-H-I-E-L-D cùng quân đội độc đại, nhưng nơi này là cái thế giới chân thực. Chọc tới chấp pháp cơ cấu tuy rằng sẽ không chết, nhưng sẽ rất phiền phức. Thứ ba, không muốn giết không giết. Nếu như đem thích khách phân cái 3-5 cấp 9 lời nói, như vậy Baker không nghi ngờ chút nào đã là thoát ly tầng thấp nhất. Hiện nay hắn cùng Fraternity trong lúc đó quan hệ rất vi diệu. Baker là mang theo võ công đi vào. Vì lẽ đó, hắn cùng Fraternity quan hệ nói là cấp trên cấp dưới quan hệ, còn không bằng nói là đối tác quan hệ. Hãy cùng bây giờ Phú Uôn luật sư sự vụ sở như thế. Có năng lực luật sư sẽ trở thành luật sư sự vụ sở cổ đông. Liền không phải kiếm lời lương tạm mà là đề xong rồi.